Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2464, đợi giá cả mà bán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoàng hôn buông xuống, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, gió thổi tới cũng có lạnh lẽo. Quân Đường tấn công liền một ngày, vậy không có thể công hạ Thổ Phiên Vương Thành. Rất hiển nhiên, Thổ Phiên Vương Thành vững chắc vẫn là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Cái này Thổ Phiên Vương Thành rất vững chắc, muốn dùng lửa pháo cho tùy tiện oanh tạc hết, hiển nhiên là có chút khó khăn. Tần Thiên thấy loại chuyện này, trong mắt hơi chăm chú. Đây là có điểm ra ư? Hắn dự liệu, mà một khi dùng lửa pháo không cách nào công phá cửa thành, vậy bọn họ liền phải làm cho tốt đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Lui binh, Quân Đường lui về phía sau. Màn đêm buông xuống, Tùng Tán Kiền Bố nhìn thối lui Quân Đường, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Các tướng sĩ, nhìn thấy chưa, Sở Hướng Phi Mỹ đại đường cũng không quá như vậy. Bọn họ muốn công hạ chúng ta Vương Thành, vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Mọi người tất cả đánh cho ta lên tinh thần tới. Theo Quân Đường hao tổn, chỉ cần bọn họ dây dưa không nổi nữa, bọn họ dĩ nhiên là biết lui binh. Hơn nữa, chúng ta viện quân rất nhanh thì sẽ đến. Tùng Tán Kiền Bố vẫn là rất biết phiến động lòng người. Hắn như vậy sau khi nói xong, một đám Thổ Phiên tướng sĩ người người cũng hưng phấn không được. Giết địch, giết địch, giết địch, giết địch. Thổ Phiên Vương Thành từ từ yên tĩnh lại. Cổng thành nơi này có tướng sĩ không ngừng tuần tra. Quân Đường đại doanh, một đám tướng lãnh đích sĩ khí có chút thấp. Mụ nội nó, cái này Thổ Phiên Vương Thành lại vẫn rất vững chắc. Chúng ta tấn công liền một ngày cũng không có công đánh xuống. Thật là đáng ghét. Vương gia, ngài nói chúng ta lúc nào có thể cầm Thổ Phiên Vương Thành cho công hạ tới? Vương gia, tiếp theo chúng ta phải làm gì mới phải? Ngoặc kép, mọi người có chút tức giận, cũng có chút buồn rầu. Không biết làm sao biết cái bộ dáng này. Công thành, bọn họ không phải là rất thuận lợi sao? Có thể bọn họ lại không có thể công hạ Thổ Phiên Vương Thành. Tần Thiên thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Hắn nhìn mọi người một cái, nói: để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay chúng ta trước không cần phải gấp gáp trước công thành. Chờ tìm được cơ hội sau đó sẽ đi ra tay. Từ ngày hôm nay công thành tình huống tới xem. Tần Thiên cảm thấy bọn họ coi như tiếp tục công thành, sợ cũng không tốt cầm cái này Thổ Phiên Vương Thành cho công phá. Coi như thật công phá, bọn họ hao tổn tướng sĩ vậy sẽ rất hơn. Như vậy, không khỏi có chút cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên tốt nhất biện pháp vẫn là không nên gấp gáp, chờ tìm được cơ hội biết sau đó sẽ ra tay. Một bầy tướng sĩ thấy vậy, trong lòng đều rất không thoải mái. Có thể Tần Thiên đều đã lên tiếng, bọn họ vậy không dám vi phạm, chỉ có thể liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Quân Đường ngừng đánh. Ngày thứ hai, Tùng Tán Kiền Bố ở sau khi lấy được tin tức này, càng thở phào nhẹ nhõm. Được a, được a, Quân Đường không dám công thành, chúng ta liền càng có hy vọng giữ được Thổ Phiên à. Đúng rồi, để cho người chúng ta theo những nô lệ kia quân mau sớm tiếp xúc, để cho bọn họ theo chúng ta liên thủ. Chỉ cần bọn họ liên thủ, chúng ta phần thắng càng lớn hơn một ít. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, bọn họ Thổ Phiên sống sót hy vọng liền biết lớn hơn một chút. Tùng Ngán Kiền Bố như vậy phân phó sau đó, lập tức có người lĩnh mệnh thối lui. Mà lúc này, toàn bộ Thổ Phiên Vương Thành tướng sĩ đều là hưng phấn, bọn họ có thể giữ được giữa quốc gia, đó đích xác là đáng giá cao hứng. Nô lệ quân trại lính, nô lệ quân thành lập sau đó, liền đã có một người thủ lĩnh. Người thủ lãnh này trước kia không có tên chữ, nhưng bây giờ hắn có. Hắn kêu Giáp Một, Đây là một cái tên chữ rất thông thường, nhưng lại bày tỏ những nô lệ kia đối với bọn họ người thủ lãnh này tôn kính và nhiệt tình. Mà Giáp Một ở thành cầm đầu lãnh sau biểu hiện, cũng không có để cho những nô lệ kia thất vọng. Hắn rất nhiều cách làm, đều hết sức phụ họa một ít nề nếp quân đội tình huống. Bọn họ đang đến gần Thổ Phiên Vương thành sau đó, biết được liền quân Đường đang tấn công Thổ Phiên Vương thành tin tức. Đối với cái này, bọn họ một chút cũng không khẩn trương vậy không lo lắng. Có lẽ, một số người khác đối với Thổ Phiên có như vậy một ít cảm tình. Cảm giác được mình là người Thổ Phiên à, Thổ Phiên mất nước, bọn họ liền trở thành mất nước nô các loại. Nhưng là bọn họ những nô lệ này không có, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chưa có mình là người Thổ Phiên khái niệm. Bọn họ chẳng qua là nô lệ à, những nô lệ kia chủ tự nhiên không biết truyền bá cho bọn họ là người Thổ Phiên khái niệm. Như vậy, Thổ Phiên Vương thành nguy hiểm, bọn họ cũng không cảm giác được cái này có gì. Bọn họ chẳng qua là ngừng lại, xây dựng trại lính, cái này Giáp Một rất rõ ràng. Quân Đường và Thổ Phiên khai chiến, hai bên nhất định biết nháo không chết không thôi, mà bọn họ tồn tại sẽ trở thành là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Như vậy, bọn họ tồn tại cũng chỉ lộ vẻ được hết sức trọng yếu. Hắn tin tưởng, bọn họ những binh mã này ở thời cơ tốt hạ là có thể quyết định hai bên chiến cuộc. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể đợi giá cả mà bán, xem những người này ai chịu cho hắn càng nhiều chỗ tốt hơn. Hắn Giáp Một trước kia đúng là nô lệ, nhưng hắn nhưng là một cái theo những người khác không giống nhau nô lệ. Hắn biết càng hơn, mà sự việc cũng đích xác giống như Giáp Một phỏng đoán như vậy. Ngay tại bọn họ trú đóng sau không bao lâu, Tùng Tán Kiền bố sứ thần tới. Cái này sứ thần đã hơn 50 tuổi, lão thái rất rõ ràng. Hắn kêu Phổ Mưa, là một tên Thổ Phiên quyền quý. Hắn trước đây là tới nay không có để mắt nô lệ. Ở hắn trong lòng, nô lệ hãy cùng heo chó kém không nhiều. Chỉ bất quá heo chó là phải bị người ăn, dùng để trông nhà, mà nô lệ chính là bị dùng để lăng nhục và nô dịch. Bọn họ có thể cũng chỉ có như thế một chút khác biệt. Bọn họ chung hạ tiện, cho nên bị phân phối công việc này thời điểm, Phổ Mưa trong lòng là hết sức cự tuyệt, nhưng thành tựu Thổ Phiên quý tộc, hắn lại không thể nhìn Thổ Phiên đối mặt nguy hiểm như vậy. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn nội tâm chán ghét. Tới gặp mặt những nô lệ này quân, Giáp Một biết được Tùng Tán Kiền bố phái ra sứ thần sau khi đến. Trên mặt nhất thời liền lộ ra một ít nụ cười tới. Chư vị, nhìn thấy chưa? Hôm nay Đại Đường và Thổ Phiên đang đánh nhau. Chúng ta tồn tại rất trọng yếu à? Tùng Tán Kiền bố đã phái người tới. Ta biết cho mọi người tranh thủ được mọi người hẳn có quyền lực. Chúng ta muốn một địa phương. Chúng ta phải làm tự do người. Những thứ khác một ít nô lệ quân người nghe nói như vậy sau đó cũng từng cái hưng phấn kêu lên. Một khắc kia, bọn họ là thật nội tâm tràn đầy hy vọng. Vậy hy vọng để cho người muốn kêu gào, lớn tiếng kêu gào. Giáp Một phất tay, mọi người rất nhanh liền yên tĩnh lại. Lúc này, Giáp Một ở trong lòng bọn họ địa vị lại cao quý liền một ít. Người đâu? Để cho cái đó sứ thần vào đi. Dưới mệnh lệnh đạt sau đó, rất nhanh có người thối lui. Không lâu lắm, liền đem Phổ Mưa cho lĩnh đi vào. Phổ Mưa vào được lều trại, xem tới đây tình huống sau đó, sắc mặt hơi liền có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới những nô lệ này quân lại vẫn gây ra có chiêu có thức. Cái này thì cho hắn một loại mộc khỉ mà quan cảm giác. Để cho người cảm thấy buồn cười, nhưng buồn cười đồng thời lại làm người ta tức giận. Một đám hèn hạ nô lệ à, lại dùng theo bọn họ người giống như vậy. Đây quả thực là đối với bọn họ làm nhục. Nhưng nghĩ đến Thổ Phiên tình huống, hắn vẫn là cưỡng ép nhẫn nại xuống.